Vợ yêu con cưng của Tổng Tài. Chương 192. Khóc chuyện audio.com 21.192. Dạ Trạch Hạo đưa Tô Lạc Lạc về nhà. Xe đưa trước cửa biệt thự của Long Dạ Tước. Tô Lạc Lạc cảm ơn anh một tiếng rồi bấm mật mã đẩy cửa bước vào trong. Xe của Dạ Trạch Hạo một lúc sau cũng mất hút ở hướng khác. Tô Lạc Lạc xem lại thời gian. Đã 20 giờ hơn rồi. Cô đi đi về về cũng còn chưa ăn tối. Giờ có hơi đói bụng. Cô bước vào phòng khách. Thấy cảnh Long Dạ Tước ngồi trên ghế sofa ôm hai đứa con. Thân hình anh cao to ngồi ở giữa. Một bên ôm lấy con trai. Một bên ôm lấy con gái. Ba cha con rất là ấm lòng. Mami, mami về rồi. Mami ăn cơm chưa? Tô Tiểu Sâm vội nhảy xuống sofa đón cô. Mami còn chưa ăn cơm nữa. Nhưng thím Lưu tan ca về mất rồi. Không sao, mami có thể tự nấu mà. Tô Lạc Lạc cười cười xoa đầu đứa con trai. Ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt tối sầm của Long Dạ Tước đang nhìn về phía cô. Tô Tiểu Hinh cũng chạy đến bên cạnh cô. Rồi hỏi, mami, mami đi đâu rồi thế ạ? Tô Lạc Lạc cười cười nhìn hai đứa con. Mami không phải về rồi sao? Đừng lo lắng nữa. Long Dạ Tước nhìn hai đứa con rồi nói. Hai đứa về phòng chơi nào. Tuy hai đứa bé còn nhỏ. Nhưng tâm trạng hôm nay của ba hình như không được vui lắm. Ba ơi, ba không được ức hiếp mami đâu đấy ba nhé. Tô Tiểu Sâm nhiều về phía ba. Long Dạ Tước nhìn con trai. Bảo đảm, không ức hiếp mami, mami, mami và ba yêu nhau thật tốt nhé. Tụi con bảo đảm sẽ không làm phiền hai người. Tụi con sẽ ngoan ngoãn đi ngủ. Tô Tiểu Hinh cũng mỉm cười. Khuôn mặt của Tô Lạc Lạc ửng đỏ lên. Trừng mắt nhìn hai đứa nhỏ nhiều chuyện. Mau đi về phòng đi. Hai đứa nhỏ vội tay nắm tay đi lên lầu. Không quấy rối không gian riêng tư của ba và mami nữa. Sau khi tụi nhỏ lên lầu. Long Dạ Tước liền bước đến gần. Nhíu mày với vẻ không vui. Tại sao lại nhờ anh ta đưa đi? Không nhờ anh, tụi nhỏ ở nhà, anh phải ở lại trông nhà chứ. Tô Lạc Lạc chớp mắt giải thích, thím Lưu có ở nhà, sẽ thay chúng ta chăm sóc tụi nhỏ. Anh thấy em cố ý muốn để anh ta đưa đi. Long Dạ Tước hằn học một tiếng, lòng oán trách vẫn còn đầy bụng. Tô Lạc Lạc nhìn anh với vẻ bất đắc dĩ. Anh đừng tức giận nữa. Em đói rồi, em có thể đi ăn trước không? Long Dạ Tước biết cô vừa nãy mới hiến máu trở về. Anh chỉ đành nén sự tức giận xuống. Nhìn cô nói, em ngồi trên sofa nghỉ ngơi đi. Anh giúp em hâm nóng thức ăn. Không cần đâu, em có thể tự làm. Tô Lạc Lạc cười khan một tiếng. Cô không quen được anh chăm sóc như vậy. Long Dạ Tước trừng mắt nhìn cô. Em vừa hiến máu xong. Không được cử động bừa bãi. Tô Lạc Lạc giờ đây mới hiểu ra. Thì ra anh cảm thông cho cô vì cô hôm nay đi hiến máu. Cô vội trả lời, em không có hiến máu. Long Dạ Tước quay đầu lại nhìn cô. Xe tiếp máu của anh rõ ràng sau đó mới tới bệnh viện. Không lẽ người nhà họ Tô không bắt cô hiến một ít sao? Nhưng mà vậy lại tốt, bởi vì cô đã ốm như vậy. Hơn nữa lại sắp đến cái đó. Hiến máu rất nguy hiểm. Tô Lạc Lạc thấy anh không hỏi tiếp nữa. Còn cô còn tính đem chuyện cô không phải con ruột nhà họ Tô kể cho anh nghe. Không lẽ anh không hỏi em tại sao em không hiến máu sao? Tô Lạc Lạc nhìn anh nói. Long Dạ Tước nhìn cô với ánh mắt đầy vẻ phức tạp. Anh hy vọng em không hiến. Vốn dĩ lúc xe tiếp máu của anh chưa đến. Em đã được lấy máu đi xét nghiệm rồi. Nhưng mà, em không thể hiến được. Tại sao, bây giờ... Trái tim của Long Dạ Tước lại thấy lo lắng. Tô Lạc Lạc giờ cũng đã cười rồi. Cô cười rất là vui vẻ. Bởi vì, nhóm máu của em và Tô Vĩ Khâm không hợp nhau. Hơn nữa, em biết được một bí mật. Em không phải con gái ruột của Tô Vĩ Khâm và mẹ em. Em được mẹ đem về nuôi hồi còn nhỏ. Trái tim Long Dạ Tước lại tiếp tục trùng xuống. Nghe xong việc này, anh cũng ngạc nhiên hơi mở to đôi mắt ra. Em nói gì, em chắc chứ, rất chắc chắn, cô y tá nói, nhóm máu của ba mẹ em không thể nào sinh ra một đứa con nhóm máu O như em được. Vì vậy, chắc như đinh đóng cột rồi. Tô Lạc Lạc cười lại cười vui vẻ. Lòng Dạ Tước cũng không khỏi cảm thấy mừng cho cô. Xem ra em rất vui. Em đương nhiên vui mừng rồi. Em không phải người nhà họ Tô. Vì vậy, nỗi hận với Tô Vĩ Khâm bao nhiêu năm qua, tan biến rồi. Ông ta vốn dĩ không phải ba em. Vì vậy, sự lạnh nhạt của ông ta đối với em, cũng có thể hiểu được. Tô Lạc Lạc nói xong, thở dài một tiếng, mẹ em lại không hề nói với em chuyện này. Bà ấy không nói với em cũng là vì muốn tốt cho em. Nếu để Tô Vĩ Khâm biết đứa con bà ấy nuôi dưỡng không phải con ông ta, mỗi năm còn phải cấp dưỡng, ông ta chắc chắn sẽ kiếm em tính sổ. Tô Lạc Lạc nhíu mày lại, cảm thấy anh nói đúng. Vì vậy, đây là bí mật mà mẹ cô trước khi qua đời cũng không nói cho cô nghe. Em đang nghĩ, tìm một lúc nào đó, em phải nói chuyện với người nhà họ Tô. Em không muốn cứ dây dưa gì với họ nữa. Được, anh sẽ đi với em. Lòng Dạ Tước không yên tâm cho cô đi một mình. Nghe được tin này, Tô Vĩ Khâm còn hận cô đến chết nữa. Thật là vui, vui quá đi, em muốn chúc mừng một chút. Tô Lạc Lạc vui như một đứa trẻ vậy. Lòng Dạ Tước không khỏi nở nụ cười nhìn cô. Bị sự vui vẻ của cô lây sang. Anh cười nói, được đó, lát nữa anh sẽ tặng em một chai sâm banh. Để em uống một ly xem như chúc mừng. Thiệt không? Vậy được, đêm nay em sẽ uống hai ly. Tô Lạc Lạc quyết định uống rượu. Chân em còn chưa khỏe. Đừng đứng lâu quá, ngồi xuống sofa nào. Lòng Dạ Tước ra lệnh một tiếng. Anh liền bước xuống nhà bếp. Tô Lạc Lạc mở to mắt. Mặc dù bị anh ra lệnh như vậy, nhưng mà, tại sao trong lòng cô lại không hề có chút tức giận? Ngược lại, cô còn cảm thấy có chút ngọt ngào sao ấy. Cô thật sự bắt đầu phát hiện người đàn ông này càng ngày càng không đáng ghét nữa. Ngược lại còn có chút ấm áp. Lòng Dạ Tước lấy thức ăn đã hâm nóng trong lò vi sóng ra. Đặt xuống bàn, anh đi đến quầy rượu của anh. Chọn một chai sâm banh vị ngọt đem qua. Bắt đầu, anh ngồi đối diện với cô. Anh rót vào ly rượu cổ cao của anh một nửa ly. Tô Lạc Lạc còn chưa ăn gì. Anh đã nâng ly trước. Nào, cạn ly, chúc mừng em. Tô Lạc Lạc nâng ly lên. Cụng ly với anh một cái. Khuôn mặt có chút ửng đỏ. Cảm ơn, lúc hai người uống rượu. Đột nhiên trên lan can lầu 2. Hai đôi bàn tay vỗ rất nhiệt tình. Ồ, ba và mami thương nhau quá. Tô Tiểu Hinh vừa nói vừa cười. Tô Lạc Lạc vừa uống rượu xong. Nghe thấy câu này, liền đơ người ra, Lòng Dạ Tước quay đầu lại nhìn hai đứa nhỏ còn chưa đi ngủ. Anh ra vẻ nghiêm khắc nói. Mau về phòng đi, hai đứa nhỏ vội chạy đi, như sợ bị ba bắt được vậy. Khuôn mặt của Tô Lạc Lạc có chút ửng đỏ. Cô đặt sâm banh qua một bên, vội cúi đầu xuống ăn cơm. Anh đi dỗ tụi nhỏ ngủ trước. Em ăn đi, Lòng Dạ Tước đứng dậy rời khỏi. Tô Lạc Lạc gật đầu, ừ một tiếng, nhìn anh đi lên lầu. Còn cô, đói quá rồi, ăn trước rồi nói, xem thêm, cách chương.